Vù vù, cái này Quang Vinh nhẹ đích thực lực thật đúng là không thể khinh thường. Đại ca không phải nói huyết sát cự ma chính là cả thái cổ trong rừng rậm thực lực thứ hai cao thủ. Nhưng là vừa vặn chết đi cự giải vương cùng cái này Quang Vinh nhẹ. Ta như thế nào cảm giác Giác Viễn Xa nếu so với huyết sát cự ma lợi hại à? Nhìn qua Quang Vinh nhẹ bóng lưng biến mất bảo vệ lúc nghi ngờ hỏi. Mọi thứ đều là tương đối với. Như là khai sáng thần thú cùng huyết sát cự ma cao thủ như vậy. Đều là biểu hiện ra. Cao thủ chân chính đều là khinh thường tại ra tay. Không nên quên rồi. Cái này thái cổ rừng rậm chính là hồng hoang thần thú căn cứ thiên quân tuyệt nhưng nói. Lập tức hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc tự nhủ bất quá để cho ta cảm thấy kỳ quái chính là. Vì cái gì cái này thái cổ trong rừng rậm không có thánh nhân kỳ đã ngoài thần thú. Từ vũ trụ sinh ra đời đến nay. Cho dù tỷ lệ dù thế nào thấp. Có một hai con thánh nhân kỳ đã ngoài hồng hoang thần thú hẳn là rất bình thường đó a. Thiên quân lắc đầu, không được giải thích, bảo vệ lúc cũng là không rõ ràng cho lắm không nói gì. Bỗng nhiên, vèo một thanh âm vang lên. Thiên quân trực tiếp đem Hiên Viên Phong cho truyền ra. Trải qua một thời gian ngắn tu dưỡng, lúc này Hiên Viên Phong khôi phục bình thường. Đã đoạn cánh tay cũng là dài đi ra. Mới vừa ra tới, Hiên Viên Phong là vẻ mặt ái nấy nhìn xem thiên quân cùng bảo vệ lúc nói ra thiên quân. Cái kia, không có cho các ngươi đến giúp gấp cái gì, ngược lại cho các ngươi tăng thêm gánh nặng. Ha ha! Hiên Viên Phong, từ khi ngươi gia nhập báo thù huyết minh, ta thiên quân sẽ đem ngươi xem là huynh đệ của ta. Người một nhà, tại sao ái nấy? Không muốn để ở trong lòng. Cự giải vương đã bị giết. Đúng rồi Hiên Viên Phong. Kiếm thánh Quang Vinh nhẹ ngươi có từng nghe chưa? Kiếm thánh Quang Vinh nhẹ. Như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi gặp hắn? Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem thiên quân cùng bảo vệ lúc. Hiển nhiên. Kiếm thánh Quang Vinh nhẹ tại Hiên Viên Phong trong nội tâm chiếm cứ rất trọng yếu địa vị. Gặp thiên quân cùng bảo vệ lúc yên lặng nhẹ gật đầu. Hiên Viên Phong vội vàng nói kiếm thánh Quang Vinh nhẹ chính là tiếng ngàn vạn năm tại thái cổ trong rừng rậm ngang trời xuất thế đích nhân vật. Người này lực công kích tương đương hủy dị. Nhất là kiếm thuật. Tại toàn bộ thái cổ trong rừng rậm trên cơ bản không ai có thể địch nổi hắn. Công kích biến hóa thất thường. Làm cho người khó lòng phòng bị. Làm cho người sợ hãi chính là trong tay hắn cái kia chui huyết ẩm kiếm. Truyền thuyết chính là thái cổ trong rừng rậm duy nhất một bả thánh thần khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Kiếm thánh Quang Vinh nhẹ được vinh dự toàn bộ thái cổ trong rừng rậm đều biết cao thủ một trong. Cùng kiếm thánh Quang Vinh nhẹ nổi danh còn có một người. Được xưng đao ma hủy trảm. Người này thị đao thành ma. Trong tay có một thanh thực linh khí đại đao tên là lục không đao. Thực lực cũng là rất cao minh. Vừa mới tự là Quang Vinh nhẹ chém giết cái này cự giải vương. Không nghĩ tới cái này thái cổ trong rừng rậm thật đúng là ngọa hổ tàn long. Đi. Tiếp theo đứng con kiến hoàn thành. Chúng ta trực tiếp sử dụng truyền tống trận đi khoảng cách Nguyệt Kính Hồ gần đây địa phương thiên quân ung dung nói. Đi đầu một người lăng phong mà trì. Bảo vệ lúc cùng Hiên Viên Phong thì là theo sát phía sau của hắn. Đã có minh xác mục tiêu con kiến hoàn thành. Khoảng cách đối với thiên quân ba người mà nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Ba người trực tiếp sử dụng đại thuấn di. Một cái lên xuống thì có mấy mười vạn dặm tả hữu. Con kiến hoàn thành khoảng cách thiên quân bọn người bất quá cũng chỉ có ngàn vạn dặm tả hữu khoảng cách. Cho nên không cần thiết thời gian một ngày. Thiên quân ba người cũng đã tới gần con kiến hoàn thành. Trên đường đi ngoại trừ đụng phải trước khi cái kia cự giải vương. Về sau lại là không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Vù vù, cái kia chính là con kiến hoàn thành sao? Quả nhiên so huyết giao thành muốn khí phách một ít. Khoảng cách vạn dặm tả hữu thời điểm. Thiên quân ba người liền thả chậm độ. Hiên viên phong là nhìn ra con kiến hoàn thành làm ra phán đoán mà lúc này thiên quân thì là âm nghiêm mặt. Gắt gao chầm chầm vào con kiến hoàn thành nhìn xem hình như là cảm thấy có chút không đối đầu. Làm sao vậy đại ca? Bảo vệ lúc chú ý tới thiên quân dị trạng, liền vội hỏi. Ta có một loại dự cảm, chúng ta sẽ ở cái này con kiến hoàn thành đụng phải thú thần điện lãnh chúa khai sáng thần thú. Ách! Sẽ không? Bảo vệ lúc có chút không tin nói, nhưng là không che giấu được hắn tinh quang trong mắt. Đi là phúc thì không phải là họ. Là họ thì tránh không khỏi. Nên đến luôn sẽ đến. Nói sau, chúng ta chưa hẳn chỉ sợ hắn, thiên quân bình thản nói. Nhưng là không che giấu được trong mắt của hắn cái kia cổ cuồng ngạo thần sắc. Một bộ áo trắng, thiên quân cả người cưỡi gió phi hành, cả người xem suốt trần thoát tục lộ ra khí vũ hiên ngang chói lọi, khiến người không dám nhìn gần. Quả nhiên, như là thiên quân sở liệu như vậy, ngay tại thiên quân ba người sắp đến con kiến hoàn thành thời điểm. Tại con kiến hoàn thành cao lớn thành tường trên không, xếp thành một hàng đứng đấy một đoàn người. Toàn bộ đều là thần đế cấp cao thủ. Trong đó dùng chính giữa đại hán kia thực lực nhất thịnh, toàn thân tràn đầy vương giả khí phách. Ha ha, trong truyền thuyết thiên quân cùng bảo vệ lúc hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường. Chính giữa chính là cái kia người vạm vỡ không giận mà uy, đang nhìn hướng thiên quân thời điểm vẫn là bị một cổ mạnh mẽ khí tràn đem quanh thân gắt gao bao phủ. Không có một tia sơ hở. May mắn kiến thức thú thần điện khai sáng thần thú cũng là ta thiên quân phúc khí. Nghe qua khai sáng thần thú chính là thái cổ trong rừng rậm đệ nhất nhân, lúc này vừa thấy cũng là làm cho ta tỏa ra ngưỡng mộ chi tình, thiên quân khách khí nói. Tại không biết khai sáng thần thú ý tứ thời điểm, hắn còn không có nghĩ tới muốn vạch mặt. Ha ha, có ý tứ không đến ý nghĩ nói một câu nói. Lập tức khai sáng thần thú ánh mắt lăng lệ ác liệt chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Tự hồ muốn hắn nhìn thấu, tùy ý quét mắt liếc. Thiên quân thấy được một bên có chút đắc ý huyết giao thành thành chủ huyết giao long. Lúc này hắn chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Khai sáng thần thú. Huynh đệ chúng ta ba người hiện tại muốn mượn hạ các ngươi con kiến hoàn thành truyền tống trận. Không biết các ngươi là có ý gì? Ta thiên quân chính là người hào sản. Có ý kiến gì không kính xin nói rõ, biết rõ khai sáng thần thú đến có chuẩn bị. Đã hắn xuất hiện, như vậy tự không khả năng thiện rồi. Coi như là chính mình không có ở huyết giao thành giết ám thiên kiêu, nương tự theo chém giết thái cổ trong rừng rậm đệ nhân vật số 2 huyết sát cự ma. Khai sáng thần thú cũng sẽ biết cùng chính mình đại đánh một hồi. Hết thảy tất cả tại khai sáng thần thú xuất hiện thời điểm, thiên quân cũng đã suy đoán đã đến. Mượn truyền tống trận cũng không phải là không thể. Bất quá, huynh đệ các ngươi ba người tại ta huyết giao thành đang tại huyết giao long mặt chém giết ám thiên kiêu. Ta nếu là tự như vậy đảm nhiệm các ngươi tại ta thú thần điện trong lĩnh vực qua tự nhiên, ta đây khai sáng thần thú còn có mặt mũi nào tại đây thái cổ trong rừng rậm hỗn xuống dưới. Thiên quân, ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi có ba người, chúng ta tự đánh ba tràng. Nếu là các ngươi thắng hai trận, ta khai sáng thần thú dùng thú thần điện danh nghĩa thề, tuyệt đối không làm khó ngươi. Tốt chứ? Khai sáng thần thú vênh váo hung hăng nói, hai đầu lông mày cái kia đắc ý thần sắc mở ra hoàn toàn. Đại ca, chúng ta như vậy đánh nhất định sẽ có hại chịu thiệt, bảo vệ lúc lập tức đứng ra tại thiên quân bên tai nói ra. Hiên Viên Phong cũng là lo lắng nhìn xem thiên quân. Đối với mình, Hiên Viên Phong cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Dù sao lúc này bọn hắn đối mặt chính là thái cổ trong rừng rậm mạnh nhất thú thần điện cao thủ. Không cần phải nói rồi, ta đều có chủ trương. Thiên quân bình tĩnh nói, lập tức nhàn nhạt mà cười cười yêu lấy khai sáng thần thú nói ra như thế. Còn hy vọng ngươi giữ lời nói. Tốt, quả nhiên đủ sảng khoái trận đầu. Huyết giao long, ngươi tự ra tay, thu ngươi cũng không cần lại trở lại rồi. Khai sáng thần thú bình tĩnh nhìn huyết giao long nói ra. Hiên Viên Phong, ngươi bên trên thiên quân trong nội tâm sớm đã có tính toán. Kỳ thật hắn vốn có thể dùng điền kỵ đu ngựa phương thức thắng được lượng cuộc tranh tài thắng lợi. Bất quá đã quyết tâm cùng cái này thú thần điện dính chắc rồi. Thiên quân biết rõ, sớm muộn đều cùng cái này khai sáng thần thú chống lại. Đã như vậy, chẳng lúc này thấy thức hạ thực lực của hắn. Cho nên thiên quân áp dụng chính là cứng đối cứng chiến đấu. Con kiến hoàng thành thành bên ngoài to như vậy không gian chỗ, vốn là hoang vu cỏ dại hòa hợp vuốt ve đại thụ lúc này đều bị san bằng. Mà chuyện biến thành thì còn lại là vạn dặm ở trong ngoài trừ huyết giao long cùng Hiên Viên Phong bên ngoài. Không có có bất cứ người nào. Thiên quân cùng bảo vệ lúc cùng khai sáng thần thú bọn người tương đối mà đứng. Lúc này, bảo vệ lúc vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn xem thiên quân, tràn đầy hưng phấn mà hỏi đại ca. Một trận chiến này, Hiên Viên Phong hỏa huyết giao long, ngươi cho rằng ai sẽ thắng lợi? Mỉm cười, thiên quân bình tĩnh nhìn bo che, không hề bận tâm nói, cái này huyết giao long thực lực ngươi cũng không phải không kiến thức qua. Ngươi cho rằng rồi hả? Chỉ sợ Hiên Viên Phong nguy hiểm. Trên chiến trường, huyết giao long vẻ mặt cuồng ngạo nhìn xem Hiên Viên Phong, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, hừ, lần trước tại huyết giao thành các ngươi để cho ta mất hết người, hôm nay ta nhất định phải đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Vậy sao? Ngươi chẳng phải chỉ biết diễu võ dương oai sao? Ngày đó tại huyết giao thành thời điểm như thế nào không thấy được ngươi như vậy cuồng ngạo? Hừ, nhiều nhất ngươi bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Hiên Viên Phong nói chuyện không lưu tình chút nào mặt. Châm châm gặp huyết, muốn chết nộ không thể nghĩ, trực tiếp biến vì chính mình bản thể. Lập tức chỉ thấy một đầu ngàn dặm tả hữu cực lớn huyết sắc giao long đằng nhảy trên không trung. Thình lình đúng là huyết giao long bản thể. Vốn là sững sờ, Hiên Viên Phong không có ngờ tới, cái này chiến đấu còn chưa bắt đầu đánh, huyết giao long tự ra sát chiêu. Bất quá động tác trên tay có thể không chậm, vung vậy lấy bảo kiếm, khí thế trùng thiên nghênh đón tiếp lấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 542. Cập nhật lúc 2.12.122.712.12.13, số lượng từ 7.064, biến thành bản thể về sau. huyết giao long thực lực tăng gấp đôi. Bất quá tính linh hoạt nhưng lại sâu sắc nhận lấy hạn chế. Thường thường tại hiên viên phong công kích đánh đến trên người hắn lúc, hắn mới miễn cưỡng kịp phản ứng, cực chạy tại huyết giao long sau lưng. Hiên viên phong tự biết thuần lực lượng so đấu mình nhất định rơi vào hạ phong, liền áp dụng vô lại thức đấu pháp, căn bản không tránh diện cùng huyết giao long địch đấu. Nửa nén hương tả hữu thời gian trôi qua rồi, huyết giao long cực lớn trên thân thể đã có đầu đầu vết máu, mà huyết giao long nhưng lại ngay cả hiên viên phong góc áo đều không có đụng chạm đến. Vù vù, tiểu tử, có bản lĩnh xin ý kiến phê bình mặt cùng ta đánh nhau, đừng né tránh. Không giống như là cái nam nhân, huyết giao long phẫn nộ hướng hiên viên phong giận dữ hết. Bất quá hiên viên phong áp căn sẽ không ăn hắn cái này một bộ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem huyết giao long đạo: đánh thắng ta, ngươi tự là nam nhân. Lại nói, huyết giao long, ngươi là công hay vẫn là mẫu hay sao? Lão tử đương nhiên là công ác, ngươi quản lão tử là công hay vẫn là mẫu được rồi, chịu chết. Nói năng lộn xộn rồi. Đột nhiên, huyết giao long đột nhiên hất lên cái đuôi, như là một đầu thần tiên, cái đuôi nhanh chóng làm thành một vòng vây, đem hiên viên phong gắt gao khốn ở bên trong. Hiên viên phong cũng là cả kinh, không có ngờ tới huyết giao long vậy mà cho hắn đến như vậy vừa ra, vội vàng đung đưa bảo kiếm ý đồ đột xuất vòng vây. Nhưng là huyết giao long thật vất vả bắt được tay cơ hội, đã là trải qua hắn ngàn kế vạn được rồi, sao lại há có thể lại để cho hiên viên phong lần nữa đào thoát. Cực lớn giao long thân không ngừng co rút lại. Huyết giao long sợ muốn là cho hiên viên phong một kích trí mạng. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy thiên quân vẻ mặt bình thản quát dừng tay, hiên viên phong thua. Ai cũng không có ngờ tới tại nơi này thời khắc, thiên quân vậy mà chủ động gọi thua. Mà ngay cả vẻ mặt thấy chết không sờn hiên viên phong cũng là kinh ngạc nhìn xem thiên quân. Huyết giao long vốn là khẽ giật mình, đã là trong cơn giận dữ hắn há có thể tự như vậy thả hiên viên phong. Đối với thiên quân hắn trực tiếp từ chối nghe không nghe thấy. Bất quá đúng lúc này, lại là gầm lên giận dữ truyền tới huyết giao long: cút cho ta xuống. Thân hình run lên. Đối với cái thanh âm này, huyết giao long trong nội tâm căn bản là không sinh ra chút nào nghiệt chi tâm, vội vàng thu hồi công kích, nhưng là vẫn là phẫn nộ trừng mắt hiên viên phong quăng một câu nói: hừ, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau lão tử tất nhiên cho ngươi chịu không nổi. Ha ha. Thiên quân xem hiên viên phong ngược lại là đa tạ nữa à. Thiên hồn sơn đệ nhân vật số 2. Xem ra là khinh thường tại xuất ra thực lực chân chính cùng huyết giao long chiến đấu. Cũng tốt. Kế tiếp tự lại để cho con kiến hoàng thành con kiến hoàng thượng nàng thế, nhưng mà ta thú thần điện không thể thiếu một gã đại tướng. Chắc có lẽ không lại để cho các ngươi thất vọng. Khai sáng thần thú một phen mặc dù nói được cực kỳ hợp lý, nhưng là không thiếu kịch liệt châm chọc chi tình. Hiên viên phong lúc này cũng là vẻ mặt ái nấy đi vào thiên quân bên người cúi đầu. Cả cái lòng người như là quật ngã đâu, ngủ vị bình cái gì tư vị đều có. Thiên quân ta. Ha ha, hiên viên phong, không muốn để ở trong lòng, thắng bại là chuyện thường binh gia, bo che hội báo thù cho huynh. Lập tức thiên quân nhìn xem bảo vệ lúc, vẻ mặt mỉm cười nói: đối với cái này cái con kiến hoàng, ta tin tưởng ngươi có lẽ có nắm chắc, ngươi chỉ mình lớn nhất năng lực tại trong thời gian ngắn nhất đem con kiến hoàng đánh bại. nhớ kỹ, không muốn giết nàng. Hắc hắc. Ngoại trừ khai sáng thần thú ta không có nắm chắc bên ngoài. Ở đây ở trong tất cả mọi người không là đối thủ của ta. Về phần giết người sao? Ta bảo vệ lúc còn không có có giết đàn bà đích thói quen. Bảo vệ lúc cuồng vọng nói. Cả người lại hóa thành một đạo lợi kiếm xông về chiến trong tràng. Con kiến hoàng là một nữ tử. Dựa theo Hiên Viên Phong nói cái kia chính là mẫu. Bất quá tuy nhiên là cái mẫu. Nhưng là cái này con kiến hoàng trên người chỗ truyền tới khí thế nhưng lại tương đương kinh người. Mà ngay cả trước khi huyết giao long cũng là xa xa không kịp. Hắc hắc. Ta bảo vệ lúc nam tử hán không trượng phu vốn không muốn với ngươi cái này đàn bà đánh. Nhưng là lão đại chi mệnh. Không thể trái. Như vậy, ta cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu về sau. Đừng trách ta không khách khí. Bảo vệ lúc vẻ mặt vui cười nói. Tự hồ cũng không có đem cái này con kiến hoàng để vào mắt. Hừ. Cuồng vọng. Nhận lấy cái chết con kiến hoàng vốn là cái này con kiến hoàng thành nói một không hai đức nhân vật. Ở đâu đã bị qua như vậy vũ nhục. Lúc này thấy bảo vệ lúc không đem chính mình để vào mắt. Cả người trực tiếp cuốn động lên một căn tràn ngập hủy diệt tính khí tức roi. Hung hăng hướng bảo vệ lúc rút tới. Thần tiên mỗi vung qua một chỗ. Trong không gian lập tức liền tóm hiện ra một cái tùm hắc không. Cuồng bạo khí thế trực tiếp theo trong hắc động trùng kích đi ra. Linh hoạt khống chế được thân thể của mình. Quả nhiên. Bảo vệ lúc không có ra chiêu. Chỉ là một mặt né tránh. Bất quá cái này thêm khơi dậy con kiến hoàng nộ khí. Trừng mắt một ngón tay. Như là nhận lấy sỉ nhục nhìn xem bảo vệ lúc nói ra hừ. Mau ra tay. Lại không ra tay cũng đừng quái lão nương hạ độc thủ rồi. Ta bảo vệ lúc là nam nhân. Nam nhân có lẽ đỉnh thiên lập địa. Đã mới vừa nói cho ngươi ba chiêu. Ta tự cho ngươi ba chiêu. Còn có hai chiêu. Hảo hảo nắm chắc. Coi chừng một hồi ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Bảo vệ lúc này vẫn còn trang. Bất quá vừa mới hắn lại trang thực lực. Thiên quân ở phía xa tuy nhiên nhìn ở trong mắt. Nhưng là vẫn là không nói gì thêm. Tốt. Đã ngươi muốn chết. Tự đừng trách ta không khách khí như là nối lửa phun hỏa. Cái này con kiến hoàng nổi giận. Cực nóng màu đen thần sắc hủy dị theo trong miệng của nàng xì ra. Hướng vẻ mặt đắc ý bảo vệ lúc chôn đi qua. Cùng một thời gian. Lại là một đạo lăng lệ ác liệt cực kỳ cây roi rút hung hăng đánh úp về phía bảo vệ lúc. Dùng bảo vệ lúc thân thể làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm ở trong tất cả đều là có tính chất hủy diệt năng lượng. Tam kích hoàn tất. Con kiến hoàng đắc ý hai tay chống nạnh nhìn qua thần hỏa thiêu đốt địa phương. Vẻ mặt trào phúng nói hừ. Tự cho là đúng vậy ra hỏa. Cho là mình là thép tấm. Vậy mà muốn cho ta ba chiêu. Không biết sống chết. Bất quá đúng lúc này. Con kiến hoàng bên tai xuất hiện một cái trào phúng thanh âm. Tràn đầy khinh thường nói hừ. Con hủy nhỏ. Ngươi cho rằng cứ như vậy có thể chế ngự đồng phục ta. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang. Thình lình đúng là vẻ mặt cười xấu xa bảo vệ lúc. Không có cho con kiến hoàng thở dốc thời gian. Bảo vệ lúc dễ dàng bưng tay không kịp xét đánh xu thế trực tiếp hai tay véo tại con kiến hoàng trên cổ. Lập tức đem nàng chế ngự đồng phục. Con kiến hoàng trên đường nhanh chóng huy động thần tiên quật bảo vệ lúc. Bất quá trực tiếp bị nó cho bỏ qua rồi. Thánh thần khí phòng ngự. Cái này con kiến hoàng căn bản là phá phòng thủ không được. Một tay đem con kiến hoàng chật vật cử động. Bảo vệ lúc tràn đầy trào phúng nói khai sáng thần thú. Cái này con kiến hoàng không là của ngươi đắc lực trợ thủ sao? Lần này thắng nhờ có nàng đa tạ rồi. Xem ra ta hay vẫn là thực lực quá thấp vậy mà không có làm cho nàng sử xuất tuyệt chiêu. Ai? Làm nam nhân thật thất bại a. Mị lực của ta hay vẫn là không đủ. Bảo vệ lúc ăn miếng trả miếng kỳ thật ở một bên vây xem lũ yêu thú đều thấy rõ ràng. Ai cũng biết bảo vệ lúc cố ý lại để cho cái này con kiến hoàng ba chiêu. Nhưng là con kiến hoàng lại hay vẫn là một chiêu liền bại vào bảo vệ lúc chi thủ. Nào nào! Khai sáng thần thú gắt gao chầm chầm vào bảo vệ lúc nhìn xem. Hiển nhiên, hắn bị bảo vệ lúc thực lực cường đại chỗ rung động. Con kiến hoàng thực lực hắn biết rõ. Tại chiến đấu trước khi đáy lòng của hắn đã đều biết tại hắn xem ra. Cả hai thực lực có lẽ không kém nhiều. Nhưng là chân chính đánh. Nhưng lại loại kết quả này. Hung hăng hất lên bảo vệ lúc không chút nào thương hương tiếc ngọc đem con kiến hoàng ném xuống đất. Vỗ vỗ bờ mông. Trực tiếp đi tới thiên quân bên người. Khục khục, lão đại, biểu hiện còn có thể. Bảo vệ lúc vui cười nhìn xem thiên quân nói ra. Có thể cái gì ngươi cái thằng này hoàn toàn là ở khoe khoang chính mình. Con kiến hoàng cũng không phải là cái gì dễ trêu đồ vật. Tuy nhiên hắn là một cái nữ nhân. Bất quá may mắn thắng nếu không. Hừ hừ, thiên quân vẻ mặt âm hiểm nhìn xem bảo vệ lúc cười nói lại để cho người toàn thân nổi lên nổi da gà. Khục khục. Lão đại nói thật. Kế tiếp đối thủ của ngươi nhất định là khai sáng thần thú rồi. Ngươi có mấy thành nắm chắc thắng hắn? Bảo vệ lúc lo lắng hỏi, hắn biết rõ vừa mới thiên quân hay nói giỡn chỉ là vì giảm bớt hào khí. Nụ cười trên mặt trì trệ. Thiên quân cả người lập tức liền trở nên nghiêm túc. Bất quá nhưng lại bình thản như nước nói ra năm năm khai. Bất quá ngươi yên tâm. Vật lý công kích ta có xích viêm kiếm. Linh hồn công kích ta có phệ hồn ấm. Phòng ngự coi trọng ta tắc thì có thiên long cảnh. Tại rất lớn trình độ bên trên ta đã dựng ở thế bất bại rồi. Bất kể như thế nào, cái này khai sáng thần thú muốn thắng ta, khó giết ta, cơ hồ là không thể nào. Thiên quân vẻ mặt ngạo nghệ nói. Lập tức quét mắt bảo vệ lúc cùng Hiên Viên Phong nói ra cái này khai sáng thần thú không đơn giản. Bất quá hai ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Hảo hảo ở một bên nhìn xem là được rồi. Ta đi thả người nhảy lên. Thiên quân cũng đã theo tại chỗ nhạt nhòa không thấy. Vù vù. Ta như thế nào cảm giác đại ca có loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không còn nữa còn cảm giác rồi chầm chầm vào thiên quân đi xa thân ảnh. Bảo vệ lúc ra vẻ bằng phẳng nói. Bảo vệ lúc ngươi nói thiên quân cùng khai sáng thần thú ai lợi hại chút ít. Tuy nhiên đã nghe qua thiên quân phân tích của mình, nhưng lúc này Hiên Viên Phong muốn nghe xem bảo vệ lúc cách nhìn. Lắc đầu. Bảo vệ lúc như có điều suy nghĩ nói ta chỉ biết là khai sáng thần thú muốn thắng ta đại ca cơ hồ gọi là không có khả năng. Trên chiến trường, bởi vì thiên quân cùng khai sáng thần thú tới gần, lập tức là được vi tiêu điểm cuộc chiến. Một cái là thái cổ trong rừng rậm đệ nhất nhân, một cái là gần đây tại thái cổ rừng rậm quật khởi, một kiếm liền chém giết thần giới người thứ hai huyết sát cự ma theo gió. Hai người tới ngọn nguồn ai mạnh ai yếu. Trong lúc nhất thời, chu vi xem lũ yêu thú nghị luận nhau nhau. đều là vểnh lên dùng trông mong. Thiên quân, một trận chiến này ta và ngươi đến, không có ý kiến. Khai sáng thần thú chân thật đáng tin nói. Ha ha! Sớm liền nghe thấy ngươi là thái cổ trong rừng rậm đệ nhất nhân. Ngươi có thể tự mình nghênh chiến. Ta tự nhiên là vinh hạnh đã đến. Thiên quân không chút nào mềm yếu nói. Trong lời nói còn mang theo bộc lộ tài năng gai nhọn hoắt. Tốt! Tự lại để cho ta kiến thức hạ thực lực chân chính của ngươi. Nhìn ngươi là như thế nào một kiếm chém giết huyết sát cự ma khí thế lăng nhưng đích lăng không đứng ở thiên quân phía trước ngàn dặm chỗ. Khai sáng thần thú trên người tán lấy một cổ duy ngã độc tôn khí phát. Không hề ngôn ngữ. Thiên quân trực tiếp rút ra phá thiên thần kiếm. Nhanh nắm trong tay. Một đôi mắt hổ gắt gao chầm chầm vào khai sáng thần thú con mắt nhìn xem. Thời khắc chuẩn bị kỹ càng một kích trí mạng chuẩn bị. Trước tiếp được của ta lực chìm ngàn cân tức giận một hô. Như là một chỉ ngàn năm lão hổ tinh tại thâm sơn rừng hoang ở bên trong gào thét. Thanh âm kinh thiên động địa. Thẳng chấn đắc chu vi xem lũ yêu thú kìm lòng không được quỳ đứng ở địa. Hừ hừ lạnh một tiếng. Thiên quân thì là muốn lấy phá thiên thần kiếm. Khống chế được từng đạo lưỡi dao gió khí thế kinh thiên hướng khai sáng thần thú bổ tới. Trong lúc đó, thiên quân chỉ cảm thấy phá thiên thần trên thân kiếm truyền đến một cổ hủy diệt tính khí tức. Trực tiếp lại để cho chính mình cảm thấy có loại buông tay quăng kiếm cảm giác. Bất quá thiên quân vẫn là gắt gao cắn răng quan nếu như cái này vừa ngay từ đầu chính mình tự ném đi kiếm. Như vậy sau này mình cũng sẽ không mặc tại thái cổ trong rừng rậm lăn lộn tiếp nữa rồi. Vài đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm khí đâm đến khai sáng thần thú trên người. Hắn cũng là biểu lộ khẽ giật mình. Lập tức chầm chầm vào thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm nhìn thoáng qua. Hiển nhiên nhìn ra đây là một thanh bất phàm bảo kiếm. Một kích tức phân. Hai người đều là không dám thiếp thân. Rất xa cảnh giác nhìn xem đối thủ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn mặt mà nói chuyện. Thiên quân cảm giác được chính mình miệng hổ liệt ra. Máu tư như là một đầu tia nước nhỏ sông nhỏ. Không ngừng chảy xuôi theo huyết dịch bất quá vì bảo trì trấn định. Thiên quân trực tiếp bút hơi huyết dịch. Tránh khỏi chúng chảy ra. Để tránh yếu đi chính mình một phương khí thế. Không tệ khó trách có thể một kiếm đánh chết huyết sát cự ma. Có hai cái xem. Tốt. Xem ta là diệt thiên hạ cười khen hai tiếng. Lập tức khai sáng thần thú ánh mắt lạnh lẽo. Cả người đột nhiên huy động cực lớn nắm đấm. Lập tức. Một cổ cường hoàn lực lượng hội tụ lấy bốn phía linh khí trực tiếp hình thành hủy diệt hắc ám không gian hướng thiên quân cắn nuốt tới. Thiên quân có thể cảm nhận được. Cái này hủy diệt lỗ đen nội truyền ra một cổ tử vong khí tức. Nếu như thật sự đừng hút vào trong đó. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá thiên quân cũng không phải ăn chay gặp khai sáng thần thú động thật rồi. Hắn há có thể ngồi chờ chết. Vội vàng vung vẩy lấy phá thiên thần kiếm. Hai tay làm chống trời hình dạng. Đột nhiên chỉ nghe được một tiếng kinh thiên nột rống kiếm đạn tứ phương. Lập tức. Một cổ tịch quyển thiên hạ khí thế dùng bài sơn đảo hải trận thế hướng khai sáng thần thú che tới. Cường đại khí tức trực tiếp có loại thôn thiên phệ địa cảm giác. Lăng lệ ác liệt kiếm quang làm cho nhật nguyệt thất sắc giang hà đảo lưu. Trong lúc nhất thời, cả hai đều thi triển cường đại sát chiêu bốn phía đều là cao thấp tả hữu hoàn tháo chạy năng lượng. Không kiêng nể gì cả đến chỗ oanh tạc trong lúc đó. kiếm đảng tứ phương chỗ hình thành cường đại uy thế đụng phải La Diệt Thiên Hạ kích động mà thành hắc ám không gian. Cả hai đều là cường tự rằng co lấy. Tự hồ người này cũng không làm gì được người kia. Như là ngăn đón bá mà đoạn giang hà. Dùng kiếm đảng tứ phương cái này một phương làm hạt tâm. Bỗng dưng, bài sơn đảo hải năng lượng trực tiếp đột nhiên trùng kích. Hủy diệt tính áp đảo. Kiếm đảng tứ phương cường đại lực công kích dùng một loại phá hủy tính đã kích lập tức liền đem khai sáng thần thú thôn phệ trong đó. Hết. Lão đại thực uy vũ. Vậy mà một chiêu kiếm đảng tứ phương liền đem khai sáng thần thú đánh nghỉ cơm rồi. Quá phong cách rồi, gặp thiên quân kiếm đảng tứ phương thực hiện được về sau. Bảo vệ lúc sắc mặt lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Bất quá sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Khai sáng thần thú tuy nhiên nhận lấy kiếm đảng tứ phương cường đại công kích. Bất quá La Diệt Thiên Hạ trên cơ bản tiếp nhận kiếm đảng tứ phương gần 90% năng lượng. Còn lại 10% năng lượng đập nện tại khai sáng thần thú trên người. Căn vốn cũng không phải là một kích trí mạng. Nhưng là trải qua một kích này về sau, khai sáng thần thú nổi giận. Bởi vì lúc này hắn đã thể hiện ra chính mình chân thân, đang nhìn đến khai sáng thần thú chân thân thời điểm. Thiên quân đột nhiên cả kinh. Cái này không nhìn còn chưa tính. Xem xét thiên quân chỉ cảm giác mình tâm vậy mà bang bang trượt nhảy. Cho dù ở đối mặt tử vong thời điểm cũng không có loại cảm giác này. Nhưng bây giờ đã có. Cũng khó trách theo gió hội kinh ngạc khai sáng thần thú chân thân. Phóng mắt nhìn sang. Chỉ thấy khai sáng thần thú chân thân chính là một cái hổ thân cửu đầu quái vật. Chín cái đầu sọ tận tất cả đều là mặt người. Đột nhiên nhìn sang. Vậy mà lại để cho người có loại hoa mắt cảm giác. Lại là một tiếng không dám gào thét. Khai sáng thần thú tại tiết trong lồng ngực lửa giận. Lập tức chỉ thấy hắn chân đạp tường vân. Tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem, nói ra thiên quân. Không tệ. Khó trách huyết sát cự ma sẽ chết tại ngươi một kiếm này phía dưới. Hiện tại ngươi thành công đem ta bức trở thành nguyên hình. Như vậy mượn ra ngươi nhất lực lượng cường đại đã bại ta. Nếu không hôm nay cái mạng nhỏ của ngươi tự ở tại chỗ này. Vèo một thanh âm vang lên. Khai sáng thần thú vậy mà nhanh như điện chớp động công kiếp. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đại thiên quân cảm thấy có chút không đối đầu thời điểm. Cả thân thể không thể chính mình đã bị hủy diệt tính đã kích. Như là ở vào phong bạo con suối. Thiên quân chỉ cảm giác thân thể của mình giống như là muốn mệt rã rời. Trong lúc đó, không gian lỗ đen lại hiện ra. Cuồng bạo năng lượng trực tiếp từ bên trong bắn ra đi ra. Thiên quân biết rõ. Nếu là mình lâm vào trong đó, nhất định là giữ nhiều lành ít. Sống còn chi tế. Thiên quân không do dự. Trực tiếp trốn vào thiên long cảnh trong. Vù vù. Cái này khai sáng thần thú thật đúng là biến thái. Vậy mà đánh lén lão tử. May mắn lão tử có thiên long cảnh. Nếu không thật đúng là treo ở chỗ này thiên long cảnh ở bên trong. Thiên quân vẻ mặt tim đập nhanh nói. Bất quá thần niệm nhưng lại chú ý bên ngoài nhất cử nhất động. Đại yên tiêu bụi tận về sau. Chỉ thấy khai sáng thần thú vẻ mặt cuồng hỉ. Dương dương đắc ý nói ha ha. Thiên quân tiểu tử bị ta đã diệt. Thiên quân hắn. Hiên viên phong nhìn qua vẻ mặt cuồng ngạo khai sáng thần thú. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít kích động. Bất quá bảo vệ lúc thì là lộ ra tương đương bình tĩnh. Trên mặt treo nụ cười tự tin nói ra lão đại sẽ không treo. Quả nhiên, sau một khắc, thiên quân hủy dị xuất hiện tại khai sáng thần thú đằng sau. Tay phải ngang nhiên đặt tại lưng của hắn tâm. Hơi không thể cảm giác ở bên trong. Một đạo màu đỏ như máu năng lượng trực tiếp chui vào khai sáng thần thú thân thể chính giữa. Khai sáng thần thú công kích quả nhiên sắc bén, ta thiên quân cảm thấy không bằng. Thiên quân ra vẻ thở dài nói. Trên thực tế phệ hồn ấm đã khống chế khai sáng thần thú linh hồn. Chỉ cần thiên quân nguyện ý, lập tức liền có thể thôn phệ hết khai sáng thần thú linh hồn. Ngươi còn chưa có chết à? Đến lúc này, khai sáng thần thú cũng ý thức được không ổn. Hắn có thể cảm nhận được chính mình trên linh hồn đã bị trói buộc, gặp thiên quân vẻ mặt vui vẻ. Khai sáng thần thú biết rõ, đây là thiên quân muốn bán cái tự mình một người tình. Không muốn làm lấy lũ yêu thú trước mắt xoét mặt mũi của mình. Ha ha, mạng của ta rất cứng, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Khai sáng thần thú, ngươi xem. Thiên quân ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, là cá nhân cũng biết hắn muốn làm gì. Lặng yên theo khai sáng thần thú trên thân thể dời đi tay phải. Khai sáng thần thú vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thiên quân. Hắn biết rõ thiên quân là cho mình dưới bậc thang tạo lối thoát. Dừng một chút, chỉ thấy khai sáng thần thú quét mắt ở đây phần đông yêu thú liếc. Tâm bình khí hòa nói, trải qua ba tràn thi đấu, có tất cả một bại một thắng. Trận thứ ba, thiên quân cùng ta tương xứng. Bất quá, vì có thể kết bạn báo thù huyết minh minh chủ thiên quân, nhân tình này mặc ta ngược lại là có thể bán cho hắn thiên quân. Ta còn kiến hoàn thành truyền tống trận, ngươi có thể dùng rồi, chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 543. Cập nhật lúc 2.12.122.719.11.55, số lượng từ 6.932. Lời này vừa nói ra, trên trận một đám không rõ ràng cho lắm cao thủ tất cả đều kinh hô. Vừa mới bọn hắn rõ ràng thấy được khai sáng thần thú chiếm hết thượng phong, nhưng lại không biết vì cái gì còn muốn thả thiên quân đi. Cái này không phải là thả cọp về núi sao? Bất quá bảo vệ lúc nhưng lại biết rõ, đối với mình đại ca đức thủ đoạn, hắn hay vẫn là tương đương tin tưởng. Hiên Viên Phong thì là vẻ mặt nghi hoặc, tràn đầy kinh ngạc nhìn bảo vệ lúc, khiếp sợ mà hỏi, cái này khai sáng thần thú làm sao vậy? Hắn không phải chiếm hết thượng phong sao? Như thế nào nhưng bây giờ phóng chúng ta đi? Khụt khụt. Chẳng lẽ ngươi không thấy được cuối cùng ta đại ca tay phải khống chế được khai sáng thần thú? Chỉ cần ta đại ca nguyện ý, chỉ sợ khai sáng thần thú đã sớm liền biến thành tro tàn rồi. Còn có, vì cái gì ta đại ca không cần xích phim kiếm mà dùng phá thiên thần kiếm? Chính ngươi suy nghĩ a. Nói xong, bảo vệ lúc bay thẳng đến thiên quân thuấn di tới, để lại một bụng nghi vấn Hiên Viên Phong. Bỏ qua bốn phía lũ yêu thú quăng đến nghi ánh mắt mê hoặc, thiên quân trực tiếp cười mỉm đi đến khai sáng thần thú trước mặt. Lạnh nhạt nói, như thế. Thiên quân lúc này tạ ơn khai sáng thần thú mở một mặt lưới. Công gặp công, thiên quân đã làm xong chính mình phải làm hết thảy. Thiên quân, thực lực của ngươi không tệ. Báo thù huyết minh có cơ hội ta sẽ đi bái phỏng hạ. Đúng rồi, ngươi đây là muốn đến địa phương nào đây? Nguyệt Kính Hồ. Ta cùng vô lượng thần đế cùng thiên rơi thần đế tình bạn cố tri. Ướm yêu cầu của bọn hắn. Ta cùng của ta hai vị huynh đệ cùng đi bái phỏng xuống. A, như vậy a. Khai sáng thần thú trong mắt hiện lên một tia ánh mắt kinh ngạc. Lập tức cười nhìn xem thiên quân nói ra cái này con kiến hoàn thành truyền tống trận xa nhất chỉ có thể đến thú thần điện Thiên Lang Thành. Thiên Lang Thành đến Nguyệt Kính Hồ là không có truyền tống trận. Tầm đó không sai biệt lắm có gần 1 tỷ ở bên trong tả hữu khoảng cách. Thiên quân, chúc ngươi may mắn, sau này còn gặp lại. Ha ha, khai sáng thần thú. Sau này còn gặp lại. Thiên quân cũng là bình tĩnh cười cười. Lập tức hướng bảo vệ lúc cùng Hiên Viên Phong phất phất tay. Thần niệm đã sớm phát hiện truyền tống trận vị trí cụ thể. Không chút do dự phi nhảy tới. Đại thiên quân cùng bảo vệ lúc cùng với Hiên Viên Phong 3 người biến mất không thấy gì nữa về sau. Khai sáng thần thú âm nghiêm mặt. Lạnh lùng nhìn xem huyết giao long nói ra huyết giao long. Gần đây một thời gian ngắn ngươi cũng đừng có hồi máu giao thành rồi. Giúp ta điều tra thêm cái này thiên quân tin tức cùng với báo thù huyết minh cụ thể thực lực. Nhớ kỹ. Ta muốn chính là theo thiên quân tiến vào cái này thái cổ rừng rậm bắt đầu. Một chi tiết ngươi đều không cho ta rõ. Toàn thân kìm lòng không được đánh cho rùng mình một cái. Huyết giao long vội vàng quỳ rạp xuống đất cung kính nói đại nhân. Ta đã biết ta cái này đi. Trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên. Sau một khắc, thiên quân, bảo vệ lúc cùng với Hiên Viên Phong liền đã vượt qua vài tỷ dặm đường khoảng cách. Đi tới thú thần điện ven thành trì Thiên Lang Thành. Vù vù, vừa mới nguy hiểm thật a, chúng ta vậy mà theo khai sáng thần thú trong tay trốn thoát. Hiên Viên Phong vẻ mặt lòng còn sợ hãi nói. Bảo vệ lúc thì là nhìn thẳng vào nhìn xem thiên quân, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đại ca. Vừa mới cùng khai sáng thần thú lúc quyết đấu, ngươi vì cái gì vô dụng thôi xích phim kiếm. Còn có, cuối cùng thời khắc ta cảm giác được ngươi đã khống chế được khai sáng thần thú. Như thế nào đã đến thời khắc mấu chốt ngươi lại đem hắn thả? Ha ha! Lão Lục! Xem ra đạo lý đối nhân xử thế phương diện ngươi còn nhiều hơn nhiều học tập thoáng một phát a. Ngươi ngẫm lại. Nếu như ta thật sự không lưu tình chút nào mặc đem khai sáng thần thú đánh bại. Thú thần điện người hội làm cho chúng ta sao? Còn có. Ta cảm giác cái này khai sáng thần thú căn bản là không có sử xuất toàn lực. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc. Tuyệt đối không là chúng ta mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Thiên quân như có điều suy nghĩ nói khai sáng thần thú tổng cho hắn một loại như là thâm uyên cảm giác sâu không thấy đấy. A là như thế này a. Hiện tại chúng ta tại Thiên Lang Thành. Cái này Thiên Lang Thành thành chủ chắc có lẽ không khó xử chúng ta a. Bảo vệ lúc thần niệm không kiên nể gì cả bao phủ ở toàn bộ Thiên Lang Thành. Tuy nhiên cảm nhận được một ít thần đế cấp cao thủ. Bất quá đều không tại phụ cận. Hiển nhiên, cái này Thiên Lang Thành nhất định là nhận lấy khai sáng thần thú mệnh lệnh. Nếu không 3 cái sống sờ sờ nhân loại đi tới nơi này tòa thành trì. Không có yêu thú đến vây xem thì ra là quái sự. Đi thôi. Tại đây đến Nguyệt Kính Hồ không nữa truyền tống trận có thể truyền tống. Chúng ta hay vẫn là thuấn di đi qua. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bớt một chuyện không bằng không có chuyện gì. Chúng ta báo thù huyết minh nguyên tắc làm người tự là người không chọc ta. Ta không làm cho người ta. Người như chọc ta. Ta tru hắn cửu tột. Thiên Quân thản nhiên nói, nhưng là Hiên Viên Phong Hòa bảo vệ Lúc Ti không chút nghi ngờ Thiên Quân những lời này tính là chân thật. Thiên Lan Thành cùng Huyết Giao Thành không có bao nhiêu khác nhau. Đều là một ít thực lực ngang ngược giả thú. Bất quá nhưng đều là hóa thành nhân hình chạy tại trên đường phố, tiến hành các loại giao dịch. Thiên Quân ba người tại Thiên Lan Thành không có dừng lại. Nhận thức đúng phương Bắc Nguyệt Kính Hồ phương hướng, trực tiếp cực phi nhảy tới. Lúc này Nguyệt Kính Hồ khoảng cách Thiên Lan Thành theo khai sáng thần thú nói còn có gần 1 tỷ ở bên trong tả hữu khoảng cách. 1 tỷ ở bên trong tả hữu khoảng cách. Đầy đủ Thiên Quân ba người giày vò một thời gian ngắn rồi. Dùng Thiên Quân ba người tốc độ rất nhanh, liền đã bay đến ít ai lui tới địa phương. Bốn phía đều là một ít hoang vu rừng rậm, nồng đậm cây cối che đậy bao la bầu trời, như là một trương bích lục thảm trải trên mặt đất. Bầu trời hắc ám âm trầm, như là mưa to sắp xảy ra dấu hiệu. Bất quá loại hoàn cảnh này đối với Thiên Quân mấy người mà nói đều không tính là cái gì, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đại ca, cái này 1 tỷ ở bên trong trong khoảng cách đồ sẽ không lại gặp quái vật gì a? Cái này thái cổ trong rừng rậm hồng hoang thần thú thật đúng là không phải nhiều. Bảo vệ bây giờ là Nhưng hậm hực nói. Nhưng là cả mắt người trong vẫn là tinh quang bắn ra bốn phía, tự hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Khục khục. Lão Lục, ta nhìn ngươi cái kia hèn mọn bị ổi ánh mắt như thế nào giống như ước gì nhiều ra đến mấy cái hồng hoang thần thú. Ác, bị ngươi đã nhìn ra. Nhìn xem Thiên Quân cùng bảo vệ lúc ở chỗ này có một câu không một câu tán gẫu. Hiên Viên Phong tắc thì hình như là nghĩ tới điều gì thấp giọng trầm ngâm nói, cái này địa vực ta nghe ta đại ca đã từng nói qua hình như là gọi là gì ám u. Hai tay ôm cái đầu. Hiên Viên Phong một bên cực lực suy nghĩ, một bên đang phi hành lấy. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc đều ý thức được Hiên Viên Phong dị trạng. Bất quá lại không có đánh quấy hắn, mà là đi theo bên cạnh của hắn. Bỗng nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Phong đột nhiên đình chỉ phi hành, hai mắt vui vẻ, hưng phấn nhìn xem Thiên Quân nói ra ta muốn đi lên. Cái này gần 1 tỷ ở bên trong địa vực tại trăm triệu năm trước gọi là Ám U Thần Điện. Bất quá về sau lại không rơi xuống. Ám U Thần Điện, trước kia một cổ lực lượng. Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem Hiên Viên Phong hỏi. Hiên Viên Phong thì là nhẹ gật đầu nói ra trăm triệu năm trước, Ám U Thần Điện chính là thái cổ dày đặc trong một cổ tuyệt cường lực lượng, cùng với hiện tại Thú Thần Điện không sai biệt lắm. Bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì xuống dốc rồi, thế cho nên ma danh ẩn tiếp. Nhưng là nghe nói bọn hắn cuối cùng nhất tự co đầu rút cổ tại Thiên Lan Thành cùng Nguyệt Kính Hồ ở giữa một khu vực như vậy ở bên trong. Nghĩ đến có lẽ chính là chỗ này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Một đời người mới thay người cũ. Huống chi đây là trăm triệu năm thời gian thay đổi. Ám U Thần Điện xuống dốc coi như là tại hợp tình lý. Bất quá ta có loại dự cảm, cái này Ám U Thần Điện lĩnh vực ở trong nhất định có cái gì khủng bố tồn tại. Thiên Quân lớn mật phán đoán đến, ánh mắt nhưng lại thâm thuế nhìn qua phương xa. Hừ, ta biết ngay khai sáng thần thú cái thằng kia không có an cái gì hảo tâm. Trước khi ta còn một mực nghi hoặc bọn hắn không có gì không có đối với ba người chúng ta ra tay. Dù sao lấy thú lực lượng thần điện, tại bọn hắn xem ra muốn diệt chúng ta là dễ dàng. Hiện tại ta hiểu được, Bọn hắn nhất định là muốn mượn cái này ám u trong rừng rậm cường hãn quái vật đến tiêu diệt chúng ta. Tốt một tay mượn đao giết người a. Bảo vệ lúc cảm giác mình có loại bị đùa bỡn đâu cảm giác, tức giận nói. Không thể đưa hay không? Thiên quân cùng Hiên Viên Phong đang nghe được bảo vệ lúc về sau cũng đều đã trầm mặt. Nếu như bảo vệ lúc không có nói sai, cái này thật đúng là khai sáng thần thú ở dưới bộ đồ, lại để cho chính mình ba người đi vào bên trong chịu chết. Bất quá đúng lúc này Hiên Viên Phong lời nói xoay chuyển. Trong mắt tràn ngập hy vọng nói kỳ thật cái này ám u thần điện cũng không hề giống trong tưởng tượng bết bát như vậy. Truyền thuyết tại cánh rừng rậm này bên trong sinh trưởng lấy một loại kỳ dị thần thảo. Tên là Trường Sinh Thảo. A, Trường Sinh Thảo. Cụ thể có làm được cái gì? Dùng chúng ta thực lực bây giờ không đã tự là Trường Sinh bất tử sao? Còn cần cái này Trường Sinh Thảo? Thiên quân nghi hoặc nói. Bất quá Hiên Viên Phong đang nghe thiên quân về sau thì là chậm rãi lắc đầu nói ra Trường Sinh đây chẳng qua là đối với phàm nhân mà nói. Như là phàm nhân ăn hết cái này Trường Sinh Thảo tự nhiên có thể trường sanh bất lão. Bất quá đối với tại chúng ta thần nhân, cái này Trường Sinh Thảo còn có mặt khác một loại tác dụng. Cái kia chính là hoạt tử nhân người đần độn, thịt bạch cốt. Hoạt tử nhân người đần độn, thịt bạch cốt. Cái này nghe đi lên rất phong cách, bất quá chuyện này là thật. Bảo vệ lúc có chút không tin nói. Ha ha! Hoạt tử nhân người đần độn đương nhiên chỉ là ca. Hơn. U. Y. E. Cưng. Hơn. Đại hắn năng lực. Bất quá ngươi chỉ cần có một tia linh hồn. Dù là ngươi nhận lấy trí mạng tổn thương. Đã có cái này Trường Sinh Thảo. Ngươi làm theo có thể phục sống lại. Hơn nữa hay vẫn là dựng sào thấy bóng. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả ta đều là nghe người ta truyền thuyết. Cụ thể không hề có chuyện này. Ta cũng không thể nào biết được. Nói tới chỗ này, Hiên Viên Phong lập tức bày chỉnh ngay ngắn lập trường của mình. Dù sao cái này thú thần điện lĩnh vực hắn căn bản tự chưa từng tới. Đại ca, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo vệ lúc nhìn xem thiên quân. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Quản cái gì ám u thần điện? Hắn đều không chút do dự xông đi vào đấy. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Nói sau tiến vào đến cái này ám u thần điện địa vực cũng không nhất định là xấu sự tình. Chúng ta hay vẫn là mặc cho số phận a. Toàn bộ thái cổ trong rừng rậm. Chỉ sợ có thể giết được chết người của ta còn không có có sinh ra. Thiên quân tràn đầy tự tin nói, lúc này không hề do dự trực tiếp xâm nhập trong đó. Theo khoảng cách xâm nhập, ám u thần điện lĩnh vực càng lộ ra âm trầm. Ẩm ướt hàn khí thẳng theo lòng đất tràn ra đến. Toát ra sương mù nhàn nhạt. Khô bại nhánh cây cùng với ố vàng lá cây trên mặt đất phố dày đặc một tầm. Rồi đột nhiên trông đi qua. Cho người một loại tiêu điều khắc nghiệt cảm giác. Đột nhiên một hồi gió lạnh thổi bay. Toàn bộ trong rừng rậm nhớ tới bùm bùm cách cách cùng với gào khóc thảm thiết rống lên một tiếng. Lại để cho người toàn thân không tự giác run rẩy. Tự hồ tiến nhập tử vong mộ địa. Hay là u minh địa phủ. Đương nhiên. Thiên quân ba người là ở trên không bên trong phi hành. Dưới đáy hết thảy tất cả tuy nhiên tại bọn hắn thần niệm bao phủ bên trong. Nhưng là căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Một đường đi nhanh gần 3 ngày tả hữu thời gian. Lúc này thiên quân đám người đã tiến nhập ám u thần điện nội địa. bốn phía thương u đại thụ càng lộ ra cổ xưa mạnh mẽ. Bất quá làm cho thiên quân mấy người giật mình chính là càng đi ở chỗ sâu trong, có sinh mạng dấu hiệu động vật thì là càng ít. Dưới đáy ngoài trừ cây hay vẫn là cây. Đại ca, ta như thế nào cảm giác càng đi về phía trước hàn khí càng nặng à? Hơn nữa chúng ta đều không sai biệt lắm cả ngày không có thấy cái gì còn sống đồ vật rồi. Bảo vệ lúc không thú vị nói. Hoàn toàn chính xác. Quan là nhàm chán như vậy phi hành sẽ để cho người cảm thấy không thú vị. Ha ha, cái này còn không dễ lý giải sao? Chúng ta ngày hôm nay ít nhất cũng đã trải qua gần 5.000 vạn tả hữu khoảng cát. Có thể chiếm lấy lớn như vậy địa phương không có có sinh mạng. Đây cũng chính là nói mảnh đất này tạo thành lĩnh vực. Thiên quân bình thản nói. Bảo vệ lúc đang nghe thiên quân về sau thì là hưng phấn cười. Tràn đầy kích động nói đại ca. Chiếu ý của ngươi là kề bên này có một chỉ yêu thú lợi hại. Ha ha, lại có khung đánh cho, vài ngày không có động thủ, nói thật, tay đều ngứa rồi. Khục khục, đánh nhau rất tốt chơi sao? Hiên Viên Phong vẻ mặt không thú vị nói. Trong ba người tuy nhiên cảnh giới của hắn đã đạt đến thần đế trung kỳ, so thiên quân còn muốn cao hơn một chút. Nhưng là tổng hợp thực lực so thiên quân kém đến không chỉ một cấp độ. Nếu như tại đây ám u trong thần điện lại gặp cái gì thực lực cường hoàn yêu thú, hắn chỉ có ngược đại phần. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi. Thiên quân ba người vậy mà không hề dấu hiệu từ không trung rơi xuống dưới đi. Khoảng cách phía dưới mặc dù có gần vạn mét tả hữu, dùng thiên quân mấy người thực lực tự nhiên là quăng không chết. Nhưng là tại đây không thể phi hành đủ để cho thiên quân cảm thấy chấn kinh rồi. Lão đại, đây là có chuyện gì? Chúng ta phi phải hảo hảo như thế nào lại đột nhiên té xuống rồi hả? Hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, bảo vệ lúc vẻ mặt kinh hãi nói. Đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi thiên quân cũng là khiếp sợ lắc đầu. Bất quá nhưng lại đem xích viêm kiếm theo trong không gian đem ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua tứ phương. Cuồng phong tại bên tai gào thét. Thiên quân ba người như là một đạo trụi lạc đâu lưu tinh hung hăng địa hướng khu rừng rậm rạp trong đập phá xuống dưới. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, chỉ nghe được một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Thiên quân ba người tại ẩm ướt xốp trên mặt đất va chạm ra mấy cái hắc động thật lớn. Cả người cũng là hoàn toàn chui vào trong đó. Rồi đột nhiên, chấn động nổ vang. Bảo vệ lúc một thân bùng xối theo trong hắc động bò lên đi ra. Thiên quân cùng Hiên Viên Phong cũng là lần lượt bò lên đi ra. Đây rốt cuộc cái gì đồ chơi, vậy mà không thể phi hành. Bảo vệ lúc vẻ mặt phẫn nộ nói. Lập tức nhìn xem Hiên Viên Phong. Tràn đầy nghi hoặc nói Hiên Viên Phong. Cái này phá địa phương ngươi nghe nói qua chưa? Như thế nào hội cấm phi hành? Ái nấy nhìn bảo vệ lúc cùng thiên quân liếc. Hiên Viên Phong cũng là vẻ mặt khó hiểu lắc đầu nói ra ta cũng không biết. Đối với cái này ám u thần điện ta cũng là tin vỉa hè hiểu được một điểm. Muốn không hỏi xem ta đại ca. Cố gắng hắn biết rõ. Nói đến hỏi một chút Hiên Viên Chiến Thiên thời điểm bảo vệ lúc cùng Hiên Viên Phong đều là trừng mắt thiên quân nhìn xem. Xem hắn hạ đi bộ động. Bất quá thiên quân nhưng lại quả quyết nói ra được rồi. Hiên Viên Chiến Thiên hiện tại đang tại khôi phục thương thế. Chúng ta tốt nhất hay vẫn là không muốn đã quấy rầy hắn. Cấm phi hành địa phương ta tại hỗn độn giới ngược lại là bái kiến. Bất quá tại đây giống như cùng hỗn độn giới có rất lớn bất đồng. Đi thôi. binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Ta còn cũng không tin có người nào đó có thể ngăn cản ta đến Nguyệt Kính Hồ đi. Nói xong, Tại Bảo Vệ lúc cùng Hiên Viên Phong ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Thiên Quân trực tiếp cầm trong tay xích viêm kiếm, đi nhanh về phía trước, bước vào như là tri lưới trong rừng rậm. Vù vù, đi thôi, xem ra lại hiểu được giết. Tay áo hất lên, Bảo Vệ lúc trong miệng ngậm lấy một khỏa tươi mới cỏ dại, nhanh chóng đi theo Thiên Quân sau lưng. Hiên Viên Phong cũng là không do dự, bất quá nhưng lại bảo kiếm nơi tay, thời khắc đã làm xong ra tay chuẩn bị, đã không có thuấn di. Thiên Quân mấy người chạy độ sâu sắc chậm lại rồi. Một ngày tối đa cũng chỉ có hành tẩu trăm vạn dặm tả hữu. Từ từ không trung trụi lạc về sau, Thiên Quân ba người bình yên vô sự đi một ngày đường trình, nguy hiểm gì đều không có gặp được. Hắc, đại ca, cái này phá địa phương cũng quá không có ý nghĩa đi à nha. Điểu đều không thấy được một cái, thật không biết sẽ có cái gì cường đại tồn tại. Bảo Vệ lúc không thú vị nói, ta cũng cảm thấy buồn bực, lão Lục, ngươi cảm giác được chưa? Tại cách chúng ta 1000 vạn dặm bên ngoài, lại có rất nhiều yêu thú hoạt động tung tích. Tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng là tại đây chỗ trống 1000 vạn dặm nội, vì cái gì chúng ta cái gì đều không có cảm nhận được? Chẳng lẽ cái này lãnh địa lãnh chúa cường đại đến chúng ta ngưỡng mộ tình trạng? Thiên Quân như có điều suy nghĩ nói. Đã nghe được Thiên Quân về sau, Bảo Vệ lúc vốn là trì trệ, hắn thần niệm căn bản là không có bao trùm xa như vậy. Lúc này kinh trải qua Thiên Quân vừa nói, dò xét một phen hậu quả nhưng như thế, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nói không thể nào. Chẳng lẽ vận khí của chúng ta thật sự tốt như vậy? Hắc hắc, Bo Che, ngươi cũng sợ rồi hả? Khó được à. Hiên Viên Phong lúc này ngược lại là lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, chế nhạo nhìn xem Bảo Vệ lúc nói ra. Một hồi nhẹ nhõm trò chuyện ngày sau. Trong lúc đó, chỉ thấy Thiên Quân vẻ mặt cảnh giác hoàn kiếm tại ngực, tràn đầy đề phòng nói, lão Lục, cảm nhận được chưa? Một cổ cường đại khí tức đang tại hướng chúng ta tại đây đánh úp lại. Nên cảm nhận được, bất quá này là thể vị trí như thế nào giống như có chút quá dị. Bo Che vẫn còn minh tưởng lúc, Hiên Viên Phong thì là một tiếng hô to không tốt, dưới mặt đất có phản ứng. Tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy một đầu như là màu đen mãng xà quái vật ba ba liền hướng Thiên Quân ba người tập kích đi qua. Để cho ta tới. Thả người nhảy lên, Thiên Quân đi đầu ngăn cản ở phía trước. Xích viêm kiếm hỏa hồng sắc kiếm quang như là một đạo hoàn cắt lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chặn ngang đem cái kia còn không thấy rõ ràng quái vật một phân thành hai. Bảo Vệ lúc vội vàng hướng đoạn ở dưới cái kia một đoạn quái vật nhìn sang. Ai biết hắn vậy mà ngẹn ngào cười, tràn đầy khinh thường nói, dĩ nhiên là một đoạn rễ cây. Lão tử đi đã diệt nó. Lão Lục không nên vọng động. Rung thân nhoáng một cái, Thiên Quân ngăn cản tại Bảo Vệ lúc trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, xem ra chúng ta có đại phiền toái rồi. Nếu yêu thú chúng ta còn có lực đánh một trận, nhưng là tự tình huống hiện tại xem ra hẳn là một cái thụ tinh. Đoán chừng hiện tại cái này cả cái khu vực nội đều là cái này thụ tinh nanh vuốt. Ngươi đến địa phương nào đi diệt nó? Năm đó ta tại tu chân giới man hoang trong rừng rậm tự gặp một cái thụ tinh, dị thường khó đối phó. Thiên quân hậm hực nói, cau mày, tay phải nhưng lại nắm thật chặt xích viêm kiếm, vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ thiên quân? Hiện tại chúng ta lại không thể phi hành, mà ngay cả thuấn di cũng không được. Chẳng lẽ chúng ta muốn từ nơi này bỏ chạy sao? Hiên viên phong đồng dạng cũng là vẻ mặt lo lắng, trong nội tâm tâm thần bất định bất an. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 544. Cập nhật lúc 2.12.122.812.18.49, số lượng từ 7.254. Bỏ chạy. Ha ha, các ngươi tiến nhập ta thiết sam thần thụ lĩnh vực lại vẫn muốn đi. Thật sự là chê cười. Đúng lúc này, trục bánh xe biến tốc trong không gian vậy mà truyền ra một cái u linh thanh âm. Thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới, lại để cho người căn bản là không thể nào nắm lấy.